Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thất Hiểu Ý cười, lại chủ động tấn công. Một đôi chân dài xé gió đá nhanh về phía Mộc Yên. Mộc Yên lắc mình, nhẹ nhàng né tránh, rồi đá một cước trúng vai phải Hoắc Thất. Hoắc Thất lảo đảo vài bước, rồi ngồi xuống đất, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Mộc Yên, há mồm thở dốc, cười to. Nhiều năm như vậy, sao chiều với A Yên vẫn thấy thoải mái nhất? Mộc Yên vươn tay, kéo Hoắc Thất đang ngồi trên đất đứng dậy, giống như lúc trước, khi bị người khác đả bại, thì đã vô số lần Hoắc Thất vươn tay ra với cô. Có một số việc, giữa hai người không cần phải nói nhiều lời. Giải thích. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Mộc Yên vẫn kéo lấy Hoắc Thất như trước, lạnh lùng nhìn cô. Bao nhiêu chuyện trong quá khứ cô không dám nhớ lại, trong số đó nhiều nhất là về Hoắc Thất. Hết tập 14, vì sao Hoắc Thất đã chết trước mắt Mộc Yên, bây giờ lại xuất hiện trước mắt cô? Hãy cùng đón xem tập tiếp theo trên kênh Nghèo Đô Chuyện Ngôn Tình. Xin chào và hẹn gặp lại! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net